Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2512, Tiểu Cường đánh không chết. Lão bản, cầm giải Nobel sau này ngươi tình thương gặp cao à, hai người đổi hoàn quần áo hồi bệnh khu trên. Đường, Tô Vân cười ha hả nói đến, nói thật, là chủ nhiệm đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Trịnh Nhân nói, tiểu thạch đầu khôi phục rất nhanh, vậy đứa nhỏ không giống như là đá, ta cảm thấy giống như là Tiểu Cường như nhau. Tô Vân đề tài chuyển đổi rất nhanh, suy nghĩ nhún nhảy giống như là một đầu nai, khỏe mạnh, tạo chống chọi, ta cảm thấy vẫn là có một chút xíu hy vọng. Phú Quý Nhi vậy mặt ngươi liên lạc sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn nếu là không có chuyện gì, để cho hắn sớm một chút trở về. Cùng tiểu thạch đầu lần giải phẫu này sau khi khôi phục liền mang đi nước Đức làm kiểm tra. Còn, muốn cùng bệnh lý kết quả, Kerry vậy mặt đã nói xong, đặt làm bia hướng dược vật, ta cảm thấy không đáng tin cậy. Tô Vân nói, vẫn là xử trong lòng nho vậy mặt càng hợp lý một chút. Một chút xíu tới, xử trong lòng nho coi như là như thế nào đi nữa lợi hại. Chuyện này cũng không phải một hai tháng có thể làm xong. Tiểu thạch đầu cũng không phải Tiểu Cường, hắn không nhịn được lâu như vậy, trước hay là dùng bia hướng dược vật khống chế một chút. Sau đó đang không ngừng giải phẫu chữa trị, có liên quan tại tiểu thạch đầu giải phẫu, chữa trị, Trịnh Nhân trong lòng đã đại khái có tính toán. Đại khái chính là như thế cái ý nghĩ, cụ thể có thể thành hay không, còn muốn xem tiểu thạch đầu mạng. Bước kế tiếp giải phẫu ngươi chuẩn bị làm gì? Đi trước nước Đức liếc mắt nhìn, sau đó trở về làm phổi di căn giảm nhọt giải phẫu. Lại lùi sau có thể làm lá gan tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân nói, bụng ngoại khoa giải phẫu ta còn do dự, phạm vi quá rộng. Nếu là bia hướng dược vật có thể dậy một chút tác dụng, ta cảm thấy ta sẽ càng có lòng tin. Nói theo trước người giải phẫu không lòng tin như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói, hai người tán gẫu, giống như là đang không ngừng làm đầu óc gió bão. Bắt đầu óc bên trong mỗi một cái nhỏ vụn nhỏ ý niệm, toàn lực gom góp đi ra một cái hợp lý phương án trị liệu. Một lần giải phẫu kết thúc, còn chưa kịp cao hứng, Trịnh Nhân đã đem ánh mắt chiếu đến xa hơn tương lai. Đặt làm bia hướng dược vật loại chuyện này mà thuộc về tột đỉnh nhất nghiên cứu phạm vi. Vì tiểu thạch đầu bệnh, Trịnh Nhân lại thiếu bớt gia tộc một chút ân huệ. Bất quá ân huệ đồ chơi này, thiếu thiếu liền chưa thấy được cái gì. Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm mang người bệnh lên đài. Hôm nay giải phẫu bắt đầu. Trịnh Nhân ngồi ở phòng làm việc bên trong, nhìn Cao Thiếu Kiệt giải phẫu, chỉ không tới nửa năm thời gian, Cao Thiếu Kiệt giải phẫu so lúc tới có quá lớn tiến bộ. Cộng thêm hắn chuyên tâm, nghiêm túc, đã tốt rồi muốn tốt hơn, Trịnh Nhân đã rất ít có thể lựa ra nhiều ít vấn đề. Giải phẫu kết thúc rất sớm, Trịnh Nhân nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Lại đi nhìn một cái tiểu thạch đầu, không có dùng trấn tĩnh, hắn đang cố gắng thích ứng máy hô hấp phụ trợ hô hấp trạng thái. Giống như là Tô Vân nói như nhau, tiểu thạch đầu giống như là một cái Tiểu Cường đánh không chết, bởi vì tiếp tục còn sống cố gắng phối hợp chữa trị. Hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, dẫn lưu không nhiều. Trịnh Nhân phỏng đoán lại còn 36 giờ là có thể chuyển ra ICU. Trở lại đặc biệt cần phòng bệnh, bởi vì y nhân và thường duyệt phải đi làm ra hộ lý. Trịnh Nhân khoảng thời gian này cơm trưa đều ở đây phòng ăn ăn. Ăn rồi sau hắn ngồi ở quen thuộc vị trí xem sách. Suy nghĩ tiểu thạch đầu bước kế tiếp phương án trị liệu. Lão bản, Chu Tổng lại thảm. Tô Vân một bên chơi điện thoại di động, một bên cười trên sự đau khổ của người khác nói. Lại, Đường Tổng đứa nhỏ bị bệnh. Xin nghỉ, Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân đối với Chu Lập Đào gặp gỡ biểu thị đồng tình. nằm viện tổng công việc này, nếu không có lên cấp cần, phỏng đoán tất cả mọi người đều sẽ cự tuyệt đi. Thật là không biết mới bắt đầu thiết lập nằm viện tổng cái này cương vị người là nghĩ như thế nào. Đây là một tái luyện ngục giống vậy chức vị. Đi mắt nhìn Chu tổng, Trịnh Nhân ngẩng đầu hỏi, là cho hắn mang đi quan tâm hay là đi xem náo nhiệt? Cười nhạo hắn, Tô Vân nhếch miệng lên, vạch ra một cái đường cong hoàn mỹ. Tùy hiện muốn tiểu thạch đầu nối tiếp trị liệu chuyện nghĩ đầu óc đau. Trịnh Nhân nói, đi một bước xem một bước thôi, suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Tô Vân đứng lên nói, đi cười nhạo Chu tổng đi hắn vết thương rắc muối, xem ngươi dáng vẻ rất vui vẻ, thừa dịp người gặp nguy đánh đau cho rớt xuống nước, loại chuyện này mà làm nhất là mang cảm. Tô Vân nói, trái hồng muốn nhặt mềm nặn, ngươi không biết, xanh lơ trái hồng ăn ngon hơn. Lâm Uyên bỗng nhiên nói, cát, miệng ngươi vị thật nặng. Lâm Uyên không cùng Tô Vân giả mồm, nàng trơ mắt nhìn Trịnh Nhân, gặp ông chủ Trịnh và Tô Vân hai người rời đi, nàng thận trọng theo ở phía sau. Cố Tiểu Nhiễm vậy muốn cùng, bị Cao Thiếu Kiệt ấn vào trên ghế, ngươi đi theo đi làm à? Cao Thiếu Kiệt nói, bắt chặt suy nghĩ tiếp giải phẫu, ngươi học bổ túc kỳ muốn kết thúc, trở về trước theo ông chủ Trịnh xin một chút thả ngươi làm hai ca giải phẫu. Cao lão sư, mỗi ngày viết hồ sơ bệnh lý thật rất nhàm chán à? Cố Tiểu Nhiễm vẻ mặt đau khổ nói, ngươi một mực ở tổ chữa bệnh bên trong đi theo, đây là lớn cơ hội, muốn chơi về nhà có chính là cơ hội. Cao Thiếu Kiệt nói, Cao lão sư, ta biết là như thế cái đạo lý. Cố Tiểu Nhiễm gặp mấy người bóng người đã biến mất, hắn thở dài nói, ta cái này không phải là muốn theo ông chủ Trịnh kéo vào điểm quan hệ sao? Vô dụng, ngươi làm việc thật tốt, sau này trở về mời ông chủ Trịnh bay một chuyến, tương đương với cho ngươi ở bệnh viện chạm xe. Cao Thiếu Kiệt cười nói, còn dư lại cũng không có ích gì. Cố Tiểu Nhiễm trong đầu nghĩ cũng vậy, mình không có cách nào và Lâm Uyên so. Hắn cười hắc hắc cười, nói, Cao lão sư, ngài học bổ túc kỳ kết thúc, có phải hay không cũng phải đi. Hắc, Cao Thiếu Kiệt không trả lời Cố Tiểu Nhiễm mà nói, hắn bắt đầu tiếp tục công việc. Học bổ túc kết thúc đi trở về, có ý nghĩa gì sao? Cao Thiếu Kiệt đã cùng Lâm Cách chào hỏi. Học bổ túc kỳ kết thúc tiếp tục tiếp theo một chút giải phẫu. Dù sao nhà vậy mặt Liễu Trạch Vĩ định đoạt. Cái này và Lâm Cách chào hỏi vậy thuận lợi. Nếu là không có chuyện gì, Cao Thiếu Kiệt chuẩn bị làm một cái nhân viên ngoài biên chế một mực ở lại ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh. Chỉ là loại ý nghĩ này không cần phải và Cố Tiểu Nhiễm nói, ngươi không có chuyện gì đi theo làm gì? Tô Vân quay đầu xem Lâm Uyên, hỏi. Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa đi theo phía sau hai người, giống như là từ trước một mực muốn đi theo các ca ca đi ra ngoài chơi nhưng luôn là bị chê bé gái. Nàng không lên tiếng, Vân ca nhi chanh chua, có thể bớt trêu chọc điểm chính là điểm. Chu tổng tìm bạn gái sao? Trịnh Nhân hoàn toàn không chú ý tới Lâm Uyên theo bên người. Hắn hỏi nói, không có, ta xem Chu tổng là chuẩn bị buông tha. Buông tha chưa đến nỗi. Hắn bao nhiêu số tuổi? Trịnh Nhân nói, từ từ tìm, không nóng nảy, luôn là có thích hợp. Ngươi nói là đi. Hắn ánh mắt cao, tự thân điều kiện còn thiếu, không có biện pháp. Tô Vân nhún vai một cái, cạn loãng trò chuyện, đi tới khoa cấp cứu, gặp Chu Lập Đào ngồi tại ngoại khoa phòng khám bệnh bên trong cho một cái người bệnh xem bệnh. Đây cũng là buổi trưa quá bận rộn, bác sĩ ngoại khoa một đường chưa ăn cơm, lúc này đi qua loa ăn một miếng tiết tấu. Trịnh Nhân nhìn một cái Chu Lập Đào, thuận tiện mắt liếc người bệnh hệ thống mặt bản, hơi ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https